tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 22, góc truyện audio.com, edit Rina, yêu ai thì muốn họ sống, ghét ai thì muốn họ chết. Lý Tự là một người yêu ghét rất rành rọt nhưng cậu ta có thể che giấu rất giỏi. Mỗi lần Thẩm Kim Đài đọc kịch bản, cậu sẽ yêu nhân vật này thêm một chút. Loại vai diễn này không đủ lớn, nói chung là khó trở thành nam số một nhưng nếu được diễn tốt nó sẽ còn có thể nổi bật hơn nam số một. Đồng Cung tới theo chế độ quay phim và phát sóng. Đây là lần đầu tiên cậu thử chế độ sản xuất này. Sau khi xem lịch trình, chương trình phát sóng muộn hơn một tháng so với thời điểm bắt đầu quay. Thời gian vẫn còn eo hẹp. Nhược điểm của thể loại phim truyền hình này chính là khi quay xong, mang lên phát sóng, nếu rating thấp thì sẽ có thể bị cắt. Ưu điểm là cốt truyện và nhân vật có thể được điều chỉnh kịp thời thông qua phản hồi của khán giả. Nếu một nhân vật có quá nhiều bình luận xấu, kéo rating xuống quá nhiều thì nhân vật ấy sẽ bị cắt bỏ, nếu nhân vật được hoan nghênh hơn, cũng có những tình huống mà nhân vật phụ trở thành nhân vật chính. 20 tập đầu tiên của bộ phim đã được quyết định, cả Dương Lý Chi và Bạch Thanh Tuyền đều có yêu cầu trong hợp đồng, 20 tập đầu của bộ phim không được phép thay đổi nhiều, nhưng theo nhà biên kịch Mạnh Hiểu Thanh nói, bộ phim này ước tính có 40 tập. Nếu xếp hạng tốt, sau này cũng không rõ thế nào đâu. Thực ra cậu nhớ bộ phim truyền hình này quả thật đã được mở rộng hơn, cuối cùng quyết định làm hơn 46 tập. 46 tập phim truyền hình được phát 2 tập một tuần. Quả thực là vô cùng dọa người. Độ hot giai đoạn trước và tác dụng chậm của bộ phim gần như muốn chiếm hết sức nóng của tất cả các bộ phim trong năm. Phía sau 26 tập phim đầu thật sự là muốn đòi mạng người khác. Tất nhiên, nam nữ chính vẫn là nam nữ chính, thay đổi lớn nhất là số phận của các vai phụ. Thẩm Kim Đài đầy tham vọng của cậu không chỉ dừng lại ở phim truyền hình. Cậu phải khai hỏa khẩu pháo này mới được, có thể xoay mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bộ phim sắp khai máy này. Buổi họp báo sắp diễn ra, nhưng Thẩm Kim Đài vẫn chưa mượn được quần áo. Danh tiếng của cậu quá tệ, không có thương hiệu nào sẵn sàng cho cậu mượn quần áo, sợ bị lây tiếng xấu. Thẩm Kim Đài dự định thuê đồ, đến một studio chọn quần áo. Studio này là dành riêng cho nghệ sĩ. Có rất nhiều trang phục cao cấp trong cửa hàng, nhưng khả năng cho thuê quần áo phù hợp với kích thước là gần như bằng không. Thẩm Kim Đài không tìm thấy một bộ lễ phục phù hợp, hơn nữa bên trong có vài bộ lễ phục nam đã bị mấy diễn viên tuyến 18 mặc. Chỉ có một bộ lễ phục nam kia, Thẩm Kim Đài cảm thấy nếu không phải có người chân thành muốn bôi đen cậu, hẳn sẽ không thể nhìn ra. Lý Mỹ Lan cảm thấy không được. Sao có thể không có người muốn bôi đen em được, em nghĩ nhiều rồi, em không chỉ phải đối đầu với Nguyệt Quang fan, nhưng cho dù chỉ có mỗi Bạch Nguyệt Quang cũng đủ đâm em từ đầu đến chân rồi. Dù sao đi nữa, trước kia em cũng từng là người phát ngôn của hàng loạt thương hiệu xa xỉ trước đây. Chỉ cần em ăn mặc đơn giản một chút chắc chắn sẽ bị chế giễu, đây là chương trình trở lại của em, chị không thể để như vậy được. Theo bản năng của một người quản lý, Lý Mỹ Lan cảm thấy lần làm việc trở lại này cần được thực hiện nghiêm túc. Nếu không cẩn thận, sự trở lại này có thể sẽ trở thành một trò hề cho cư dân mạng. Cô cảm thấy đêm ngày Thẩm Kim Đài trở lại, cho dù là trạng thái, quần áo hay giày dép cũng đều nên được chọn thật đẹp đẽ. Thẩm Kim Đài cũng đồng ý cậu không thể làm cho mọi người cảm thấy mình flop, nếu không dư luận trực tuyến sẽ rất khó xử. Cậu liền đi tìm mẹ Diêm. Mẹ Diêm đã sớm đợi cậu, nếu con không nói nữa, dì sẽ trực tiếp bắt con qua thử quần áo. Mặc dù bà không lăn lộn trong ngành công nghiệp giải trí, nhưng bà cũng biết tất cả những khúc mắc xung quanh quyền lực và lợi nhuận. Thẩm Kim Đài muốn quay lại làm việc, bà nhất định phải để cậu tỏa sáng khắp nơi. Mẹ Diêm lập tức ra lệnh cho tài xế đưa họ đi thử quần áo. Mẹ Diêm là ai chứ, chỉ cần báo cái tên Phương Phượng Mỹ ra. Thương hiệu nào dám lạnh nhạt bà, đồ trang sức mà những thương hiệu lớn này thường sản xuất rồi những mẫu quần áo mới của mùa sắp tới còn chưa đưa ra thị trường đâu, trước hết cứ đưa tất cho bà. Mẹ Diêm ngồi trên ghế salon uống cà phê, nhìn nhân viên giúp Thẩm Kim Đài mặc quần áo. Người đẹp vì lụa Thẩm Kim Đài mặc quần áo cao cấp hàng đầu trên thế giới, cảm thấy mình như chim sẻ biến thành phượng hoàng. Thật ra thì trước đây cậu từng mặc một vài bộ đồ trang trọng, cậu thắng ở chỗ đủ cao. Mặc dù cậu có hơi gầy gò, nhưng hình thể rất tốt, tấm lưng thẳng tắp. Thẩm Kim Đài không nói cái khác, chỉ cần nói tới hình thái là tuyệt đối không thể chê. Đây là kinh nghiệm dày công tu dưỡng của cậu, chỉ cần ra cửa cậu sẽ đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài của mình, không bao giờ gù lưng. Đây là nhãn hiệu yêu thích của Thu Trì, mẹ Diêm nhỏ giọng nói, nó cũng sẽ tham dự buổi họp báo của con, để cho nó xem chút, chỉ cần con biết làm đẹp bản thân, con tuyệt đối không kém hơn người khác. Đặt trang phục, sau đó chỉ cần chuẩn bị cho buổi họp báo. Đông Cung tới, có quy mô đầu tư rất lớn, Sunshine Media đang chuẩn bị đưa bộ phim này ra thị trường, cho nên nó đặc biệt được chú ý, buổi họp báo được lên kế hoạch vào tối thứ 6 tại khách sạn Ritz. Carlton, rất nhiều người hâm mộ của Thẩm Kim Đài đã biết chuyện, Lý Mỹ Lan mời một số fan hâm mộ tới thay mặt cho fandom. Công ty khách sạn Ritz, Carlton LLC là một công ty đa quốc gia của Mỹ, điều hành chuỗi khách sạn hạng sang có tên là The Ritz. Carlton, công ty có 101 khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với 27.650 phòng. Tin tức về việc Thẩm Kim Đài trở lại đã không thể bưng bít được nữa. Gần đây đi thử quần áo tham gia các hoạt động của đoàn phim, có rất nhiều người biết, dư luận đã lên men sẵn, chỉ chờ tối nay là phát nổ. Không chỉ Thẩm Kim Đài kích động thấp thỏm mà tổ kịch bên kia cũng rất hưng phấn. Thẩm Kim Đài tìm tới muốn diễn nam thứ, đây hoàn toàn là một sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Đoàn làm phim và nhân viên của Sunshine Media đang rất mong chờ, bộ phim này của bọn họ đầu thuốc nổ tuyên truyền gần như đã chín mùi. Tạm hiểu như là kiểu tin siêu hot ý, đại minh tinh tiền nhiệm đối đầu với đại minh tinh hàng đầu hiện nay, đối thủ một mất một còn đụng chạm nhau, cộng với một Dương Lý Chi đang bạo hồng, bọn họ chỉ cần muốn là có thể lên hot search. Một ngôi sao đã mua mấy cái, lại thêm công ty mua thêm 7-8 cái nữa, tối nay đoàn làm phim của họ nhất định sẽ thầu hết dàn hot search. Bạch Thanh Tuyền mặc lễ phục may, đứng trước gương nhìn. Các nhân viên bên cạnh không nhịn được mà si mê, thật sự rất đẹp trai, quá đẹp trai. Giữa một đống rắm cầu vồng, Bạch Thanh Tuyền khẽ mỉm cười trước gương. Dáng dấp của hắn rất đẹp mắt, gần đây lại ăn kiêng tập thể dục, tình trạng cơ thể lại càng tốt hơn. Trời sinh là cái giá treo quần áo, cho dù là quần áo bình thường hay là trang phục chính thức, hắn cũng đều hâu được. Nói với người hâm mộ của em, bảo họ mang thêm nhiều lipstick hơn vào hiện trường đi, em sợ Thẩm Kim Đài không nhìn thấy. Hắn nói với Uy Ca, hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài có thể chưa từng thấy được sự nổi tiếng hiện tại của mình. Hồ một tiếng, khắp nơi đầu đáp lại, mọi nơi đều là Nguyệt Quang fan. Trên thực tế không có yêu cầu của hắn thì nhóm fan hâm mộ có quy mô và năng lực không ai có thể chống lại này, Nguyệt Quang fan đã sớm tổ chức có kỷ luật hỗ trợ cho họp báo ra mắt sớm hơn nửa tháng, nào thì kiểm soát bình luận của cư dân mạng, chống bôi đen, v.v. Tất cả các danh mục phản hắc đều được sắp xếp cẩn thận, hoàn toàn không có thiếu sót gì, thậm chí còn thành lập một nhóm hành động diệt kim. Thẩm Kim Đài muốn quay lại, không đời nào. Phản hắc đính chính lời bôi đen, hầu hết những người hâm mộ trong vòng tròn đều đã biết trước Thẩm Kim Đài sắp tham gia, Đông Cung tới. Thẩm Kim Đài mặc trang phục gì, em có biết không? Hắn hỏi lại Uy Ca. Uy Ca nói, đừng để ý tới cậu ta, bây giờ sao cậu ta có thể so với em được? Không chỉ là vẻ bề ngoài, nổi tiếng còn có thể nuôi dưỡng con người, hai năm nay Bạch Thanh Tuyền Xuân Phong đắc ý cả người đều tràn đầy ánh hào quang. Sự tự tin như toát ra từ xương tủy này chỉ có trên những người rất nổi tiếng thôi. Cậu ta luôn thích mặc những bộ quần áo khác người. Bạch Thanh Tuyền nói, mặc dù mấy ngày nay rất ít thấy cậu ta mặc quần áo dị thường, nhưng mà em nghĩ cậu ta giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lần trở lại này cậu ta không thể bỏ qua đâu. Theo những gì cậu biết về Thẩm Kim Đài hẳn sẽ tập trung năng lượng chuẩn bị bùng nổ vào tối nay. Nói không chừng bộ dáng thuận theo gần đây cũng chỉ màn bùng nổ của tối nay. Bạch Thanh Tuyền liếc gương lần nữa. Hắn thường ngày không trang điểm, hôm nay đặc biệt mời một nhà tạo mẫu hàng đầu tới chỉnh sửa tạo hình của hắn. Khuôn mặt sẵn đã rất đẹp, sau khi trang điểm cẩn thận xong thậm chí còn đẹp kinh người hơn. Cả người trông như sáng rực lên vậy, tối nay hãy, để hắn sử dụng vẻ đẹp tuyệt sắc này đánh bại hoàn toàn Thẩm Kim Đài. Ha ha ha ha, báo cáo, Thẩm đầu hoa thực sự đã trở lại, DZLL thiết lập. Đã thấy, có người đã gửi ảnh hậu trường, thấy Thẩm đầu bông rồi. Con bà nói, tôi có chút phấn khích, chuyện gì đang diễn ra thế? Có ai gửi ảnh ra xem chút đi, tôi muốn xem lần này Thẩm đầu bông dị hợm đến mức nào. Tóc đỏ quần hoa màu tím hả? Hình ảnh ở đây nè, ngay lập tức có ai đó đăng một bức ảnh ở hậu trường lên, nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy một nhóm người ngồi vây quanh phòng trang điểm, trong đó có vài gương mặt quen thuộc của giới. Thẩm Kim Đài đang đứng ở góc trên bên phải của bức ảnh, trên đầu có rất nhiều người, chặn cậu ta lại, không thể thấy rõ trang phục của cậu ta, chỉ thấy một đầu tóc đen. Wow, Thẩm, đầu hoa thật sự thay đổi hình dạng rồi. Thôi dẹp đi kiểu tóc bình thường thì quần áo chắc chắn vẫn xấu mù mắt. Hãy chờ xem, có vẻ như mấy lần xào gần đây chính là để làm việc lại rồi. Chẳng qua không ngờ cậu ta sẽ đóng, Đông Cung tới. Cậu ta thực sự đóng cùng một bộ phim với Bạch Thanh Tuyền sao, cậu ta điên rồi hay là Bạch Thanh Tuyền điên thế, không phải hai người đối đầu đến một mất một còn với nhau à? Ai điên không biết, chỉ biết người hâm mộ của họ điên rồi. Tôi rất phấn khích, tôi muốn họ xé nhau tan xác vào, như vậy sau này tôi sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Ước tính hot search sẽ lên sớm, tôi thấy 8 nhóm đã kiểm duyệt bình luận rồi. Vai diễn của Bạch Thanh Tuyền chỉ dựa trên kịch bản tốt hay xấu. Hợp tác với ai không phụ thuộc vào anh ấy, xin đừng trói buộc anh ấy với Thẩm. Đầu hoa cảm ơn, phát súng trở lại của Thẩm Kim Đài thực sự rất hao tổn tâm huyết, sau lưng làm động tác nhỏ để thay thế nam hai nguyên bản, chỉ có thể nói là rất buồn cười. Còn không phải là bú phim Bạch Thanh Tuyền hay sao? Xin Thẩm đầu bông tha cho anh tôi đi, Thẩm đầu hoa, Thẩm đầu hoa. Tiếp theo là hình ảnh hồn ma quái thú của Thẩm Kim Đài với băng đô xoắn và hoa đỏ đội đầu uốn éo tới lui. Nguyệt Quang fan đến hiện trường quá nhanh, ha ha ha, xé nhanh lên, xé rách Thẩm Kim Đài. Tối nay cái gì cũng không làm, nhất định phải ngồi xổm xem truyền hình trực tiếp. Địa chỉ phát sóng trực tiếp được đăng chưa, tôi phải ngồi xổm. Tôi đã inbox link cho cô rồi đấy, chào mừng cô đến, đi vào cùng nhau nói chuyện đi. Thảm đỏ đang diễn ra, địa điểm là một khán phòng lớn. Các diễn viên đã đến hậu trường, chỉ chờ từng người một vào sân. Ngoài các diễn viên tham gia thì còn có đại diện nhà sản xuất và nhà đầu tư của bộ phim này, Diêm Thu Trì, với tư cách là người tạo ra sản phẩm, cũng tham dự buổi họp báo này, đã ngồi dưới đài. Thẩm Kim Đài đút một tay vào túi, khẽ cúi đầu xuống. Lý Mỹ Lan vượt qua đám đông, thấp giọng hỏi, em có lo lắng không? Thẩm Kim Đài ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lý Mỹ Lan, đôi mắt hơi ẩm ướt một chút. Đừng lo lắng, em trời sinh là thuộc về sân khấu rồi. Mọi thứ sẽ quay trở lại như xưa thôi. Lý Mỹ Lan cũng rất xúc động, rất lo lắng, nhưng cũng vừa cảm khái vừa phấn khích. Thẩm Kim Đài gật đầu, Dương Lý Chi và Bạch Thanh Tuyền đi đầu, theo sau là các diễn viên già như Tống Vi. Cậu ở giữa, mọi người cách nhau một khoảng, nghe theo sắp xếp của người điều hành. Thẩm Kim Đài, đi với tôi. Người, điều hành nói, Thẩm Kim Đài thở ra, đi theo người điều hành đến lối vào thảm đỏ. Có ai đó đã lấy điện thoại di động ra chụp lén cậu. Cậu đứng trong bóng tối, hướng ra ngoài nhìn, thấy Diêm Thu Trì đang ngồi ở hàng đầu tiên dưới sân khấu. Chỉ nghe thấy tiếng rít đinh tai nhức óc của Nguyệt Quang fan, tất cả đều là, Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền. Tiếng hét của họ rất cuồng nhiệt và chân thành, ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục nhưng Bạch Thanh Tuyền và Dương Lý Chi và những người khác đã sớm hình thành khả năng không chớp mắt dưới ánh đèn sân khấu. Người đàn ông ôn nhu anh tuấn, nữ minh tinh xinh đẹp kiều diễm, mang theo khí chất khác biệt so với những đôi trai gái bình thường, ngược lại lại có một cảm giác CP đầy quyến rũ. Nhịp tim của Thẩm Kim Đài đập nhanh đến lợi hại, cậu bất ngờ nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh mình, đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Cậu bước tới, thấp giọng nói, có thể cho tôi một nhánh không? Cô gái hơi đờ người ra, gật đầu một cái. Cảm ơn, Thẩm Kim Đài, đến cậu, người điều hành kêu lên. Thẩm Kim Đài rút một bông hồng ra, nhét vào túi áo ngực của mình, thở ra một hơi, lưng thẳng tắp đi ra ánh sáng. Thẩm Kim Đài, cậu nghe thấy ai đó hét lên, đèn flash liên tục chuyển hướng về phía cậu, lóe sáng không ngừng. Thẩm Kim Đài hơi choáng váng, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười vẫy vẫy tay cắt bước về phía thảm đỏ. Những trường thương đoàn pháo này dường như đang chĩa hết về phía cậu. Mô tả vũ khí trong tay các phóng viên. Máy ảnh, Bạch Thanh Tuyền đang đi về phía trước đột nhiên phát hiện ánh đèn sân khấu đã rời khỏi bản thân. Trong lòng hắn cả kinh, con bà nó nữa. Đau lòng, lịch sử lại lặp lại, nơi có Thẩm Kim Đài sẽ không có ánh sáng cho hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Kim Đài đang mặc bộ đồ trang trọng màu đen, toàn thân chỉ có hai màu đen trắng, trước ngực vươn ra một đóa hoa hồng đỏ, ánh đèn sân khấu trở thành ánh sao chiếu vào người cậu ta. Cậu ta vững chân bước đi, ánh sáng hoa mắt phủ đầy người. Cách chương.